Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, trách nhiệm, lúc này, kế trên thượng trăn đem ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên người. Vị tiểu cô nương này là, Khê Thần quét Tử Tang Lăng liếc mắt một cái, mâu hàm thương tiếc, không biết tiền bối khả còn nhớ rõ Long tộc Hủ Trạch chiến tướng. Trăn sắc mặt vừa động. Chẳng lẽ nàng là Khê Thần gật gật đầu, ngày xưa Hủ Trạch chiến tướng phụng mệnh cùng phượng tộc khai chiến. Lại bởi vì một lần chúng mai phục sau cơ hồ toàn quân bị diệt. Từ đây biến mất, kỳ thực Hủ Trạch chiến tướng cũng chưa chết, mà là bị phượng tộc Nghiên Trà công chúa cứu. Sau này hai người ẩn cư thị thế, cũng không ngờ, cuối cùng vẫn là bị hai tộc nhân phát hiện, chăn hơi hơi nhíu mày. Hủ Trạch cùng Nghiên Trà hai người sau này song song tự sát mà tử. Nguyên lai, bọn họ đứa nhỏ là nàng. Khê Thần gật gật đầu. Vãn bối cũng là trong lúc vô tình ngẫu nhiên biết được. Đã hai tộc chi chiến vốn là không phải hẳn là tồn tại. Lăng Nhi liền không phải hẳn là từ nhỏ bởi vì không có quan hệ gì với nàng ân oán mà rời đi ra. Hương trôi giạt khắp nơi, chăn ngón tay ở hoa lệ tay vịn nhẹ nhàng đánh. Khẽ gật đầu, đối Khê Thần nói, Khê Thần, người đã biết hết thảy chân tướng, vì sao không sớm ngày bẩm báo, mà là đợi sau trăm tuổi, mới đến ta Long tộc. Tin tức này, Phượng tộc khả đã biết được. Khê Thần lắc đầu, Phượng tộc cũng không biết, vãn bối thân là Phượng tộc, vì tránh cho làm cho người ta một loại cố ý tẩy thoát trách nhiệm chi ngại. Tự nhiên phải làm trước đến Long tộc, mà 200 năm trước. Vãn bối niên thiếu vừa mới thập ký linh thạch là lúc. Đó là lập chí tìm được vĩnh cửu phong ấn u minh cảnh biện pháp. Hôm nay tìm được, mới đem việc này bẩm báo. Vì, chính là thay tổ gia gia giảm bớt một ít trong lòng gánh nặng thôi. Tuy rằng hắn đã mất vạn năm, Tử Tang Lăng nghe hai người đối thoại. Mà bọn họ trong miệng nhắc tới của nàng thân sinh cha mẹ. Nàng kỳ thực là hoàn toàn không có cảm giác gì. Thần tộc cho nàng trừ bỏ quen thuộc hơi thở bên ngoài. Thừa lại đều là xa lạ cả mani có lẽ đúng như Khê Thần lời nói. Nàng mẫu thân đem nàng vụng trộm đổi đến Thương Hải Thần Đảo. Nhưng là, nàng sở hữu trí nhớ đều là Thương Hải Thần Đảo. Nơi đó cha mẹ đem tã lót bên trong nàng nuôi lớn. Từ nhỏ sủng nàng yêu nàng. Nàng 11 năm thời gian bên trong. Nhớ lại đến, đều là ấm áp. Mặt sau, Khê Thần lại cùng chăn đàm luận nhất chút gì đó, Tử Tang Lăng đều không có nghe đi vào, mà Long tộc làm Tử Tang Lăng nửa ra, ở chăn ý bảo hạ, có Long tộc nhân đi lại đem Tử Tang Lăng cùng Khê Thần đưa phía sau một tòa loại nhỏ vỏ sò luyện. Chế cung điện chung, Tử Tang Lăng cùng Khê Thần ở tại hai cách vách, dàn xếp hảo sau, Khê Thần liền bị đại tư tế mời đi. Tử Tang Lăng bản thân ở trong phòng chính nhàm chán. Đột nhiên, vang lên tiếng đập cửa. Ai, mời vào, Tử Tang Lăng vừa vặn ai sẽ đến. Vừa mở ra nhóm, liền nhìn đến một cái 1-2 tuổi đại béo oa nhi đứng ở cửa khẩu. Mẫu trương thông thường trắng trắng non mềm tiểu cánh tay chân chính moi cửa phòng. Một đôi đen bóng mắt to nhìn nàng, long bảo. Tử Tang Lăng mâu trung đều là kinh hỉ. Vài năm không thấy. Vậy mà lớn như vậy, mẫu thân, ngay sau đó, Long Bảo một cái mạnh mẽ phi thân, đã bay lên đến nhào vào Tử Tang Lăng trong dạ. Long Bảo, ngươi hoàn hồn tộc, ngươi nương đâu? Tử Tang Lăng trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Phượng Hoàng chính là Phượng tộc, Long Bảo vì sao không có hồi Phượng tộc mà là đến đây Long tộc? Hoa, không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới. Long Bảo nước mắt coi như mở áp thủy giống nhau, khóc lớn lên, mẹ ruột không có, ta là cùng phụ thân cùng nhau trở về. Từ Tang Lăng đáy lòng run lên. Lần trước gặp mặt thời điểm, Phượng Hoàng giống như hồ đã mau không được, mà hiện thời là thật đã linh thể tiêu tán sao? Nhớ được Trạc Diễm nói qua, Phượng Hoàng là dùng bản thân tu vi đi duy trì bản thân trượng phu sinh cơ. Xem ra, nàng rốt cục thì thành công cứu tỉnh bản thân phu quân. Long Bảo, vậy ngươi phụ thân đâu? Tử Tang Lăng hỏi, Long Bảo lau nước mắt, phụ thân thân thể không tốt, mỗi ngày có 11 cái canh giờ đều ở ngủ. Tộc trưởng không nhường Long Bảo đi ầm ĩ hắn. Mẫu thân, người bồi Long Bảo ngoạn được không được? Tử Tăng Lăng gật đầu cười nói. Tốt, ta vừa mới đến thần tộc, còn cái gì đều không biết đâu. Long Bảo giúp ta làm dẫn đường được không được? Hảo, Long Bảo biết tất cả mọi chuyện. Trong nháy mắt, lúc trước thương tâm phao chư sau đầu. Long Bảo một mặt hưng phấn. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Tử Tăng Lăng trong lòng than nhẹ. Trong thần tộc cũng chia vì bất đồng mấy chi huyết mạch. Long Bảo là trong đó thượng cổ thần tộc. Bọn họ này chi nhánh thường thường đều còn giữ lại nguyên hình đặc thù. Cần trải qua dài dòng ấp trứng cùng trưởng thành giai đoạn. Mà phổ thông thần tộc, tắc như Tử Tăng Lăng như vậy, sinh ra thời điểm, chính là bình thường trẻ con bộ dáng. Trưởng thành tốc độ cùng người thường tộc cũng là không sai biệt lắm. Chính là huyết mạch đặc thù, sinh mệnh càng thêm dài lâu thôi. Có Long Bảo, Tử Tăng Lăng nhất thời cảm giác được thân thiết ấm áp. Thời gian cũng trải qua phá lệ thoải mái thích ý. Mà 3 ngày sau, Khê Thần mới từ đại tư tế chỗ trở về, nhìn thấy Tử Tăng Lăng khi, mâu trung mang theo nhàn nhạt mỏi mệt, Lăng Nhi, chúng ta trở về đi. Hồi nơi nào, Tử Tăng Lăng triệt để mộng, Cửu Tiêu Thiên Vực, Khê Thần nói xong, đi đến Tử Tăng Lăng phòng, ánh mắt hơi hơi đảo qua, một lát rời đi thời điểm, vi sư lại mang ngươi đi phượng tộc biên cảnh mẫu thân ngươi cho ngươi chuẩn bị phòng nhìn. Simonser, sư tôn, ngày này 3 ngày đều cùng đại tư tế thương lượng cái gì? Còn có chính là, ta, mẹ đẻ còn vì ta chuẩn bị phòng, làm cho nàng đối một cái cơ bản tấu che mặt nhân kêu nương. Nàng thật đúng kêu không ra khẩu. Đúng vậy, nơi đó cách thần tộc xuất khẩu không xa. Vì sư mang ngươi đi, Khê Thần lẳng lặng nhìn Tử Tăng Lăng. Thanh âm cũng là phá lệ bình tĩnh. Lăng Nhi, băng thương linh ngọc ít ngày nữa sắp thành hình, cho nên chúng ta mau chóng hồi Cửu Tiêu Thiên Vực, nó xuất thế kia một ngày. Vì sư muốn hôn thủ phong ấn U Minh Cảnh, sư tôn, Tử Tăng Lăng đáy lòng run lên. Ngài đã tìm được U Minh Cảnh xuất khẩu. Đã biết, Khê Thần mỉm cười nhìn Tử Tăng Lăng, đột nhiên khuynh thân, ở Tử Tăng Lăng bên tai nhẹ nhàng nói, U Minh Cảnh ở nơi nào? Lăng Nhi không là đã sớm biết sao? Tử Tăng Lăng hô hấp nháy mắt đã bị ách trụ, nàng đột nhiên quay sang, nhìn Khê Thần ánh mắt, hắn như trước yên tĩnh nhìn nàng, trong suốt trong mâu quang rõ ràng ánh của nàng kinh hoàng. Đúng vậy, kinh hoàng, nàng đột nhiên có chút tự trách, như không phải là bởi vì cứu nàng, có lẽ Trạc Diễm liền không thể nhanh như vậy bại lộ thân phận. Hiện thời, nàng sở hữu hy vọng đều áp ở này xuất thế băng thương linh ngọc trên người. Nếu là nàng có thể được đến băng thương linh ngọc, có lẽ Trạc Diễm trên người âm u lực còn có truyền cơ. Lăng Nhi, Long tộc cùng Phượng tộc đại tư tế phân biệt phái 2 người cùng ngươi đồng hành. Cần phải muốn lấy băng thương linh ngọc, Khê Thần nói xong. Mang Tử Tăng Lăng đi ra ngoài. Bọn họ đã ở bên ngoài chờ, bỗng nhiên. Tử Tăng Lăng đáy lòng nảy lên một trận khôn kể phức tạp cảm xúc. Một phương diện, nàng đối Khê Thần mang trong lòng cảm kích. Vài năm nay đến, hắn ở Cửu Tiêu Thiên Vực đối nàng quan tâm. Nàng không là không cảm giác, nhưng là, hắn lại một lòng phong ấn U Minh Cảnh. Thậm chí lần này hắn mang nàng đến thần tộc, cũng là làm cho nàng minh bạch thân là thần tộc nhiều thế hệ trấn thủ U Minh Cảnh xuất khẩu trách. Nhiệm Mani tuy rằng, hắn nói là vì tốt cho nàng. Hết chương.